Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 544, Tiêu Dao Nữ Tôn Quốc 11. Người đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Liễu Trường Thanh nghe thu nữ quan nói bệ hạ không thấy mình. Hướng trong điện, nhìn thoáng qua, đối thu nữ quan nói ra. Làm phiền thu nữ quan chiếu cố bệ. Hạ, thu nữ quan liền vội vàng hành lễ. Đây là nô tỳ thuộc bổn phận sự tình. Liễu Trường Thanh lại đi trong điện nhìn thoáng qua. Lúc này mới quay người. Đi, thu nữ quan đi vào trong điện. Hướng Ninh Thư nói ra. Bệ hạ, Phượng Hậu đi. Ninh Thư hỏi, Phượng Hậu tìm trẫm có chuyện gì? Tựa như là cho bệ hạ đưa bổ canh. Thu nữ quan nhìn thấy Liễu Trường Thanh. Trong tay dẫn theo hộp cơm. Cuối cùng lại xách đi. Ninh Thư. Lại là bổ canh, nếu là Liễu Trường Thanh mỗi lần đưa tới bổ canh nàng đều uống, cũng không biết không bổ thành hình dáng ra sao, còn có thể sẽ quá bổ, không tiêu nổi, bất quá Ninh Thư trong lòng suy đoán, Liễu Trường Thanh chỉ sợ là tới thăm dò, mình, đến xem thân thể của mình phải chăng có việc gì, tóm lại Ninh Thư đối Liễu Trường Thanh Mộc Tuyết đôi này cha con ôm lấy cực, lớn cảnh giác, bệ hạ. Ngày hôm nay là 15, thu nữ quan nói, 15 lại như thế nào? Nàng hiện tại đau đến đi đường cùng đi tại trên cương đao. Đồng dạng, còn đi Phượng Tê Điện sao? Đau hận không thể cầm đầu đập vào tường. Chính là mù lòa cũng nhìn ra nàng không thích hợp đi. Ninh Thư liên tục can, dặn thu nữ quan, chú ý người phía dưới. Không thể miệng rộng nói lung tung, nô tỳ sẽ chú ý. Thu nữ quan nhìn Ninh Thư quần áo trên người, đều bị mồ hôi, làm ướt, vội vàng chuẩn bị nước nóng tắm rửa. Lúc buổi tối, Phượng Tê Điện cung nhân tới mời Ninh Thư, hỏi thăm Ninh Thư có đi hay không Phượng Tê Điện. Thu nữ quan nói thẳng bệ hạ chính sự bận rộn, liền không đi qua. Cung nhân trở về cùng Liễu Trường Thanh nói bệ hạ đêm nay không tới Phượng Tê. Cung, Liễu Trường Thanh nghe nói như thế. Mím môi, nhất sau nói ra, đi ngủ, đi, ngày thứ hai Ninh Thư vào chiều thời điểm, nhìn thấy Mộc Tuyết thời điểm, cầm, một bản tấu chương đổ ập xuống hướng Mộc Tuyết đập tới. Mộc Tuyết sửng sốt một chút, bỗng chốc bị Ninh Thư nện vào, cũng quên tránh, bị tấu chương cứng rắn góc đập trúng cái trán, bị nện chảy ra, toát ra huyết, châu, Mộc Tuyết sờ soạng một chút trán của mình. Nhìn tới trên ngón tay đỏ bừng vết máu, trên mặt hiện lên một đạo tàn khốc, quỳ xuống, cúi đầu sợ hãi nói ra, nhi thần không biết mẫu hoàng vì sao tức giận như vậy. Bệ hạ bớt giận, văn võ đại thần đều quỳ xuống, mở ra tấu chương nhìn phía trên là cái gì. Hoàng thái nữ, ngươi làm một nước thái tử, thế mà ở bên ngoài nuôi dưỡng một đoàn nam sủng, ngươi đây là muốn làm gì? Làm thái nữ, ngươi hẳn là thời khắc cẩn thận, hay là ngươi muốn, cả quốc gia người đều cảm thấy thái nữ là một cái hoang dâm vô độ người. Ngươi cái này thái tử không muốn làm, Ninh Thư lạnh lùng nói, nuôi như vậy, một đám nam sủng, bên trong sáo trúc dâm hoan thanh âm đều nhao nhao đến sát. Vách, Mộc Tiết chăm chú nhíu lại anh Tuấn lông mày, nhặt lên tấu chương, mở ra xem. Tấu chương nội dung là vạch tội nàng hoang dâm vô độ. Nuôi dưỡng rất nhiều nam. Sủng, làm trái một nước thái tử trầm ổn cẩn thận. Ninh Thư lạnh lùng nhìn xem Mộc Tuyết. Ngươi còn có cái gì muốn nói? Nhi thần, Mộc Tuyết một mặt tích tụ. Những nam nhân kia cũng không phải là cái gì nam sủng, mà là hắn tìm nhân tài. Hắn sẽ đùa bỡn nam sủng. Mộc Tuyết có, loại dẫm lên phân cảm giác. Để Mộc Tuyết không nghĩ ra, nàng tại sao lại bị người vạch tội rồi. Về phần, nhao nhao đến sát vách hàng xóm, những người kia sẽ không làm như thế não tàn. Sự tình, Mộc Tuyết nhìn lướt qua cao cao tại thượng nữ hoàng, cũng không biện hộ. Nhi, thần biết sai liền muốn đổi. Ngươi dạng này để trẫm làm sao yên tâm đem quốc gia. Giao cho ngươi. Những này nam sủng từ đâu tới đây đưa chạy về chỗ đó. Không, nên xuất hiện tại huyên thành. Ninh Thư cảm giác trên người mình xương cốt cũng phải nát. thanh âm cơ hồ là từ trong hàm răng trộm ra. Toàn thân đại hãn, Lâm Ly, đám đại thần nhìn thấy Ninh Thư thân thể run nhẹ nhẹ. Chỉ coi là Ninh Thư tức, giận, từng cái hô hào để Ninh Thư bớt giận. Mộc Tiết dập đầu trên đất, trầm giọng nói ra, nhi thần biết, làm thái tử, muốn thời thời khắc khắc chú ý nấu canh của mình. Đem những này, nam sủng phân phát, cấm túc một tháng. Ninh Thư cảm giác cổ họng của mình nảy lên, cơ hồ muốn phun ra ngoài, nuốt đều nuối không trôi. Ninh Thư phẩy tay áo, một cái quay người hướng trong thiên điện đi. Đại hoàng tỷ, trán của ngươi đang chảy máu, ngươi không sao chứ? Mộc Dao vươn tay muốn đỡ Mộc Tuyết. Mộc Tuyết hất ra Mộc Dao tay, đứng lên, nhìn cũng không nhìn một chút Mộc Dao, xoay người rời đi. Bóng lưng tràn đầy lạnh lùng khí tức. Mộc Dao nhíu xinh xắn cái mũi. Nàng cảm giác đại hoàng tỷ không thích nàng, thái độ đối với nàng cũng quái lạ. Bất quá Mộc Dao lập tức liền không thèm để ý Mộc Dao thái độ, vô cùng cao hứng. Hồi phủ đi, nàng lập tức liền muốn thành thân. Bên này Ninh Thư vừa đi vào thiên điện, rốt cuộc nhịn không nổi, oa một miệng, phun ra thật lớn một vũng máu. Lần này máu không phải màu đỏ tươi, mà là sen, lẫn cục máu, nhìn xem có điểm giống là nội tạng mảnh vỡ. Ninh Thư cảm giác mình chống đỡ không được bao lâu. Bệ hạ, muốn hay không gọi ngự y? Luôn luôn như thế thổ huyết bệ hạ ngươi sẽ không chịu nổi. Thu nữ quan nhìn xem hắc rượu thạch trên sàn nhà máu. Thanh run rẩy nói. Ninh Thư khoát tay áo, nằm tại trên giường hơi thở mong manh. Thu nữ quan tự mình lấy nước, chính mình ngồi xổm trên mặt đất cầm khăn lau. Trên đất máu, vành mắt đỏ bừng. Ninh Thư nhìn nàng dạng này, đến có chút buồn, cười, người khóc cái gì? Nô tỳ là đau lòng bệ hạ. Thu nữ quan dùng sức sát sàn nhà. Ninh Thư ngược lại là thật cao hứng, chỉ ít hôm nay đem Mộc Tiết hạnh khổ tìm nhân tài lấy đi. Mộc Tiết trong triều có người, chẳng lẽ mình cái này nữ hoàng trong triều liền không có người? Muốn vạch tội nàng còn không phải vài phút sự tình, hiện tại trọng yếu nhất chính là tìm tới người thừa kế. Ninh Thư đem phái đi ra khảo sát nhị hoàng nữ cùng tam hoàng nữ ám vệ gọi trở về, cẩn thận hỏi thăm hai người này có chỗ gì hơn người. Ninh Thư không trông cậy vào có cái gì hùng tài vĩ lược, chỉ hy vọng có thể đem cái này huyên quốc giang sơn kế thừa xuống dưới. Mấy cái ám vệ đem mình quan sát được tình huống đều nói cho Ninh Thư. Ninh Thư tổng kết một chút, nói ngắn gọn chính là nhị hoàng nữ bình thường, thật bình thường, nếu như là tại giấu dốt, nhưng là không có chút nào hiển lộ ra. Muốn giả heo ăn thịt hổ, nói không chừng cuối cùng mình biến thành heo. Làm một đế vương, không riêng cần ẩn nhẫn, còn cần quân lâm thiên hạ khí thế. Ngẫu nhiên cần chơi dương mưu, đường đường chính chính tiến công. Tam hoàng nữ có một cái khuyết điểm chí mạng, chính là quá háo sắc. Mỗi lúc trời tối đều là muốn gọi hai cái trở lên nam sủng. Thích chơi kích thích, quá mức tham hoan giường đệ, liền dễ dàng nghe bên gối gió, bị sắc đẹp mê hoặc. Ninh Thư nghĩ đến đầu óc đau. Nói tóm lại, lấy Ninh Thư không quá linh quang, đầu đều biết hai người này không phải hoàng vị nhân tuyển tốt nhất. Nguyên chủ, Mộc Nghê Thường cũng không có lựa chọn hai người này, mà là đem hoàng vị cho Mộc Dao, cho nên nàng hiện tại muốn đi đâu tìm người thừa kế. Trưởng thành hoàng nữ, liền bốn cái. Hậu cung còn có xuyên mở đũng quần nãi oa oa. Ninh Thư chính là đầu óc bị lừa đá cũng không sẽ chọn cái nãi oa oa. Đây không phải cho đại thần cầm giữ triều chính cơ hội sao? Nãi oa oa có thể đấu qua được những cái kia trưởng thành hoàng nữ. Ninh Thư ở trong lòng thở dài một hơi, đau đến có chút chịu không được. Lấp một viên giải độc đan ở trong miệng, mặc dù không có cái gì chứng dụng, nhưng là tốt xấu có cái tâm lý tác dụng. Mình uống thuốc đi, tuyệt đối hữu dụng. Hết chương.